Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 43. Xin chào Sơn, chào Tuấn Anh Phạm, chào chú Bảy Bảo Vệ, Nguyễn Thị Thu Hà, Minh Phạm, Vivu, 94 Vlog, Đức, Nguyễn Duy, Linh Nguyễn, Đỗ Thành Nhân, Bảy Nguyễn, Lê Ngọc Trinh, Tăng Trần. Mấy hôm trước thì mình không ở phòng, không ở nhà được để đọc truyện, nên mình có thu trước mấy tập, tập vào hôm thứ 6, thứ 7 ấy. Thì hôm nay mới về được, với cơm nước xong để lên livestream cho mọi người. Thực ra rất là mỏi rồi, nhưng mà cố gắng để đỡ mất nhịp của anh em thôi. Và nãy mình có thông báo trên Facebook là mình đọc muộn ấy, bạn nào về hỏi nhá. Nhưng lịch truyện hay là vấn đề gì có thế nào thì mình đều thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook mọi người nhé. Anh em có thể vào theo dõi cái trang fanpage đó để cập nhật tình hình ra chuyện. Nhiều khi là cũng không thông báo được hết ở trên YouTube. Ok nha, và chúng ta vào tập số 43, Yêu Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Bớt mấy giây để like video cho Phong nha. Hiện tại là đang có 50 người nhưng mà có 20 lượt like thôi. Like cho Phong nha. Thực sự rất là mệt rồi. Mình đi khoảng, mình đi từ Lào Cai về là hơn 300 cây đấy. Hơn 300 cây về vẫn làm 3 tập truyện cho anh em nè. Anh em tiếc gì cái like cho mình đúng không? 3 tập truyện là 3 truyện chứ không phải 3 tập. Yêu Tôn ở Xích Tâm khủng bố nữa. Thì nợ anh em rồi mà. Nào vào chuyện thôi, like dài quá. Mình cũng không nhớ đến đoạn nào. À, đến đoạn thằng Mạnh Hạo nó đang đi ọp cùng với mấy nhân vật bí ẩn đấy nhỉ. Nữ tử trung niên họ Lý kia ra đầu giật giật. À, lập tức đoán được tu vi của tên Mạnh Hạo trước mặt này không phải là trúc cơ sơ kỳ. Trước này à chưa từng gặp tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nào lại có chiến lực mạnh như vậy. Nhất là linh thức đáng sợ kia. À chưa từng gặp được trên người tu sĩ trúc cơ nào. Cho dù là vô hạn trúc cơ, với à thì cũng không làm được điều này. Thuật này tổng cộng có 9, có 19 phách. Mạnh Hạo sắc mặt bình thường, nhìn nữ tử họ Lý thản nhiên nói, không hề nhắc tới chuyện cướp đi la chắn kia. Vừa nghe thế vậy, nữ tử trung niên họ Lý hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Lúc này thân thể à khẽ run lên. Một kích vừa rồi đã là chấn động tới đạo đài trong cơ thể của à, khiến à phun ra máu tươi, không thể không tế ra pháp bảo. Nếu thêm 5 bộ nữa thì à không biết là pháp bảo của mình có chống được nữa hay không. Một khi không chống cự được thì đạo đài nhất định sẽ bị tổn hại. Đạo hữu có tu vi sâu không lường được, là tại hạ đã lỗ mãng, mong đạo hữu chớ để ý. Vân Sơn Thuẫn kia chính là thứ nhận lỗi của tại hạ. Nữ tử họ Lý miễn cưỡng mở miệng, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo. Lúc nhìn Mạnh Hạo thì ánh mắt là tràn đầy vẻ sợ hãi. Chẳng những à như vậy, Từ Hữu Đạo cũng ngưng thần nhìn Mạnh Hạo, lòng cảm thấy lúc trước lão không ra tay với Mạnh Hạo đúng là quyết định vô cùng chuẩn xác. Cái tên Mạnh Hạo trước mặt này chắc chắn không phải là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, bởi vì nếu hắn thực sự là trúc cơ sơ kỳ, như vậy kẻ này đáng sợ tới mức nào đây? Tu sĩ mặc áo bào trò vẫn luôn nhắm mắt kia, lúc này mở mắt ra nhìn Mạnh Hạo, khẽ gật đầu. Hàn Bối nhìn Mạnh Hạo như có suy nghĩ, khuôn mặt vẫn là mỉm cười như trước. Mạnh đạo hữu đến không muộn, vừa đúng lúc. Đạo hữu đến rồi, chúng ta có thêm 3 phần chắc chắn là lấy được Tuế Nguyệt Tàn Quyền. Tạ Kiệt cười không nói gì, lại càng không đề cập tới chuyện Thanh Vân Cửu Phách, mà lòng lại càng thêm kiêng dè Mạnh Hạo, càng làm cho gã cảm thấy Mạnh Hạo này không dễ chọc vào. Mà tới lúc cuối, gã cũng chỉ có thấy được linh thức của Mạnh Hạo khổng lồ ra sao, mà thuật pháp và pháp bảo thì không thấy một chút nào. Đối với người mà mình không nhìn thấu, Tạ Kiệt không muốn tùy tiện chọc. Gã đã quen nắm rõ như lòng bàn tay rồi mới cho một kích chí mạng. Tuế Nguyệt Tàn Quyền không vội đề cập. Tại hạ tiếp phúc địa này là ứng với lời mời của Hàn đạo hữu. Nhưng mà đây là tông môn của ngươi, làm việc như thế khiến cho Mạnh Hạo không thể không chần chờ. chớ để giúp ngươi mà lấy được tàn quyền rồi lại bị móc đạo đài ra mới được. Mạnh Hạo sắc mặt bình thường, nhìn Hàn Bối và Tạ Kiệt chậm rãi nói. Hắn vừa nói như thế, Hàn Bối và Tạ Kiệt ánh mắt chợt lóe, còn chưa kịp nói gì thì Từ đạo hữu âm trầm cười một tiếng, chậm rãi nói. Mạnh đạo hữu nói rất đúng, chuyện này cũng là điều mà lão phu muốn hỏi, kính mong hai vị đạo hữu hãy giải thích nghi hoặc. Tại hạ cũng muốn biết. Tu sĩ áo bào cho ngồi chỗ kia lúc này ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Hàn Bối và Tạ Kiệt thản nhiên nói. Chuyện liên quan tới sự an toàn của bản thân, lúc này ngay cả nữ tử trung niên họ Lý kia cũng ngẩng đầu lên, mặc dù không nói gì nhưng mà lùi ra sau vài bước, nghiễm nhiên đã tạo ra tư thế vây quanh Hàn Bối và Tạ Kiệt. Chuyện tông môn kính xin các vị đạo hữu chớ có ép hỏi, việc này ta không thể nói ra, huống chi còn nói ra thì cũng chưa chắc đã đúng với sự thực. Dù sao chuyện cơ mật của tông môn này cho dù ta có là đệ tử hạch tâm thì cũng không biết nhiều, nhưng mà sự an nguy của các vị ở đây, mọi người là do ta mời tới, nên ta tất nhiên sẽ phụ trách. Hàn Bối mỉm cười, phất tay một cái, ngay lập tức có bốn chiếc ngọc giàn bay thẳng tới bốn phía bốn người Mạnh Hạo. Khi ai nấy đều tiếp được rồi, Hàn Bối lại tiếp tục nói. Ngọc giản này có ghi chép phương pháp rời khỏi nơi đây. Chỉ cần ở cửa vào, dùng phương pháp trong ngọc giản nó có thể thuận lợi rời đi. Tấm phúc địa thượng cổ này có mấy cửa đều được ghi lại ở trong. Nếu các vị không tin thì cứ tra xét ngọc giản, xem nơi đây là nơi nào, cũng biết vì sao ta chọn nơi này làm điểm tập kết của chúng ta. Hàn Bối vẫn mỉm cười đầy tự tin và chân thành như trước. Mạnh Hạo dùng linh thức đào qua ngọc giản, một lát sau ngẩng đầu xung quanh rồi tập trung vào mặt đất dưới chân. Ở trong ngọc giản này có dấu hiệu của ba cửa, mà một trong số đó chính là mảnh đất trống ở dưới chân này. Thậm chí Mạnh Hạo dựa theo phương pháp ghi lại trong ngọc giản và khắp quyết thì hắn lập tức cảm nhận được mặt đất dưới chân truyền ra truyền tống lực, nhưng mà không tiện thử nghiệm nên cũng buông ấn quyết ra. Đây là bốn con ấn linh trùng, đạo hữu có thể kiểm tra, nếu không thành vấn đề thì đưa linh thức vào là có thể đưa chúng vào từ cửa ra này, cũng có thể biết lời Hàn Bối nói là thực hay là giả. Hàn Bối vùng tay, bốn con sâu trắng nhỏ bằng ngón tay bay ra trước bốn người Mạnh Hạo. Tạ hữu đạo cầm mỗi một con, cẩn thận kiểm tra gật đầu, khắc linh thức vào trong, dùng phương pháp trong ngọc giản đưa con sâu này ra. Nó lập tức nhập vào trong đất, không thể bóng dáng. Nữ tử trung niên họ Lý cũng chọn lấy một con, mà tu sĩ mặc áo bào cho thì tự lấy từ trong túi giữ vật của mình ra một con bọ cạp, không có để ý tới đám sâu của Hàn Bối. Tại hạ tất nhiên là tin tưởng Hàn đạo hữu. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua mấy con sâu nhỏ trước mặt, thản nhiên nói. Hắn cầm lấy một con, tay phải khắp quyết, dựa theo phương pháp trong ngọc giàn mà trực tiếp triển khai. Nhưng hắn không chỉ đưa con sâu nhỏ kia đi, mà còn âm thầm làm ra dây mây ẩn giấu dưới mặt đất, cũng đứt đi một cây đi theo. Một lát sau, hắn mơ hồ cảm nhận được một vùng đất hoàn toàn khác với nơi này từ trên người con sâu nhỏ kia, và lại là cực kỳ xa nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, dây mây đã gãy kia truyền tới cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, khiến cho đôi mắt của Mạnh Hạo hơi co rụt lại. Dây mây được đưa ra đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Hình ảnh cuối cùng trước khi truyền ra lúc này đã xuất hiện trong đầu của Mạnh Hạo. Đó là một chiếc thanh đồng đỉnh cực lớn, với chân vạc chừng vạn trượng, khí thế vô cùng mênh mông. Hình ảnh lập tức biến mất. Mạnh Hạo vẫn là vẻ mặt như thường, không để lộ một chút nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Từ đạo hữu và mấy người khác, thấy mặt mọi người không có gì thay đổi. Cho dù là Từ hữu đạo hay là tu sĩ áo bào cho đều nhìn giây lát xong nghiêng đầu lên, hiển nhiên là thừa nhận lời của Hàn Bối. Hay là bọn họ đều không phát hiện chiếc thanh đồng đỉnh cực lớn kia? Mạnh Hạo nghĩ như vậy, lại nhớ tới dây mây bị mình dùng máu tươi in dấu vào thì tràn ra yêu khí nhàn nhạt. Nếu các vị đạo hữu đã an tâm thì hãy cùng tiểu muội tới nơi tồn tại của Tuyết Nguyệt Tàn Quyền. Chuyện hôm nay dù cuối cùng như thế nào, thu hoạch được tàn quyền đều sẽ để các vị thắc ấn một Phật. Hàn Bối mỉm cười, cúi đầu với mọi người một cái, rồi đột nhiên phóng lên, hóa thành cầu vòng mà bay thẳng tới nơi sâu trong bình nguyên. Tạ Kiệt là người thứ hai bay lên, theo sau là Từ Hữu Đạo và trung niên họ Lý Kiệt. Còn về Mạnh Hạo và tu sĩ áo bào cho là hai người cuối cùng bay đi. Sáu người hóa thành cây cầu vòng nhanh chóng mà lao đi trong không trung. Dọc theo đường đi, không ai nói gì, đều tự có suy nghĩ riêng. Mạnh Hạo mặt không một chút thay đổi, nhưng mà lòng lại luôn nghĩ tới chiếc đại đỉnh thanh đồng kia, cùng với dây mây đã phát hiện. Hắn xác định được 7-8 phần rằng chỗ này vốn chẳng có lối ra gì, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà hắn bối thi triển. Mạnh Hạo không biết nàng ta có lừa bịp được mấy người kia, nhưng mà nghĩ tới như ấn, như y ấn rồi thì hắn không hề sợ hãi nữa, lại càng cảm thấy tuế nguyệt tàn quyền nơi đây chắc chắn là có chỗ kỳ dị, nếu không thì cũng không thể khiến cho hắn bối vòng vo như vậy được. Đúng rồi, không biết hàn bối này sao lại biết được tuế nguyệt tàn quyền. Mạnh Hạo nhìn hàn bối đang thướt tha bay nhanh phía trước, thầm nghĩ trong lòng. Hàn đạo hữu còn chưa có nói cho bọn ta biết, ngươi làm thế nào mà biết được tuế nguyệt tàn quyền, mà làm sao có được quyền đầu tiên? Ở phía trước, Từ Hữu Đạo bỗng nhiên mở miệng hỏi câu hỏi mà Mạnh Hạo đang nghi vấn trong lòng. Hàn bối đang lúc phi hành thì quay đầu lại, cười một cái. Từ đạo hữu chớ sốt ruột, chờ đến nơi rồi tiểu muội tất nhiên sẽ nói rõ tất cả. Trong lúc nói, mọi người đã băng qua bình nguyên này. Khi tới gần khu rìa thì tiếng nổ vang trong phúc địa lại truyền ra. Lúc này đây, dù là khoảng cách rất xa, nhưng mà Hàn Bối và Tạ Kiệt, ngoài Hàn Bối và Tạ Kiệt ra thì những người còn lại đều chấn động tâm thần. Những người ở đây đều là trúc cơ hậu kỳ, vội vận chuyển tu vi. Một lát sau, tiếng nổ và lực hút tan đi, mọi thứ khôi phục như thường, nhưng mà sắc mặt cả đám đều là khó coi. Hàn Bối tỏ vẻ xin lỗi, cũng không nói gì thêm nữa, mà giơ tay nhẹ nhàng nhấn một cái về phía trước. Ngay tức khắc một trận gió to bỗng xuất hiện, quét ngang mặt đất. Hàn Bối hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật. Ở trong tay nàng ta lập tức có một bình ngọc. Bình ngọc này màu xanh, được Hàn Bối nâng ở trong tay. Giờ phút này vẻ mặt nàng ta cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi đưa bình ngọc xuống dưới. Ánh mắt mọi người cũng theo bình ngọc. Chỉ thấy bình ngọc này rơi xuống đất thì rung mạnh một cái. Ở trên bình lại xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt đó nhanh chóng lan ra, rồi có một chất lỏng màu xanh chảy ra từ các kẽ nứt, trở thành một loại khí tức thanh đạm mang theo vị đắng. Lúc khuếch tán ra thì tu sĩ vận áo bào cho đôi mắt cũng co rút lại. Đây là thiên thanh dịch. Ngay khi tu sĩ áo bào cho nói như vậy, bình ngọc màu xanh lập tức vỡ vụn, mà chất lỏng màu xanh ở bên trong cũng ngay tức khắc hóa thành sương mù màu xanh, chậm rãi lan tràn ra bốn phía chừng trăm trượng. Đi qua nơi nào thì không thấy cỏ dại nữa, dường như là tất cả những gì mà mình thấy ban nãy đều là ảo giác, để lộ ra mặt đất đen sì như bị nguyền rủa. Mà trong phạm vi 100 trượng này thì tồn tại một tòa cổ trận trông thật tang thương. Từ Không đạo hữu thật hiểu sâu biết rộng, là có thể nhận ra cái thứ này. Đây đúng là thiên thanh dịch, là một giọt mà ta vất vả lắm mới làm ra, nhưng mà có thể phá đi rất nhiều ảo cảnh trong thế gian này. Hàn Bối lúc này mỉm cười nhìn tu sĩ áo bào cho, lại đảo mắt qua đám người Mạnh Hạo một cái. Chắc hẳn các vị đạo hữu cũng không ít nghi vấn. Nơi đây là một tòa cổ trận, trận pháp này thông với một nơi bí phong, bị phong ấn ở trong phúc địa. Trên thực tế Thành La Tông đã phát hiện ra tấm phúc địa này từ mấy trăm năm trước, nhưng mà người phát hiện ra không phải là đệ tử Thành La Tông, mà là một vị tiền bối của tiểu muội. Từ đó về sau, Thành La Tông vì phúc điện này mà để tiền bối gia nhập Thành La Tông. Hàn hệ nhất mạch ta cũng xuất hiện trong tông môn. Cổ đồ để tiến vào nơi đây cũng chính là do tộc thúc của Hàn đệ Hàn hệ ta nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng lấy bí pháp đem huyết mạch bản thân luyện chế, thế mới phản tổ ngưng tụ ra. Bởi vì... Hàn Bối im lặng một lát rồi lại nói tiếp. Bởi vì phúc điện này từng có một vị chủ nhân, là lão tổ đời nào đó của Hàn gia ta. Tiếc rằng lão nhân gia sớm hóa đạo tiêu tan, nhưng mà cảm ứng nơi đây lại thỉnh thoảng thức tỉnh trong huyết mạch của hậu nhân. Thành La Tông có mưu toan gì với nơi đây, tiểu muội thực sự không biết. Trước khi tộc thúc ta hóa thành đồ cổ đồ, từng nhắc rằng ngài cảm ứng được trong phúc địa này có bí thuật của Hàn gia ta, tuế nguyệt tam quyền chi pháp. Dùng pháp này có thể luyện chế ra tuế vẫn chi bảo, Bảo vật này chém ra là có thể nuốt sinh cơ người, nên cần thứ như là xuân thu mộc làm thể, lại để thừa nhận. Loại tuế vẫn chi bảo này ở thời thượng cổ đã là cực kỳ hiếm thấy, nay đã sớm thất truyền. Nếu thực sự có thì chỉ có ở nơi đây. Còn về quyền thứ nhất của Tuế Nguyệt Tàn Quyền, chính là vật gia truyền của tiểu muội. Tiểu muội muốn tập trung ba quyền lại để luyện chế tuế vẫn chi bảo. Chuyện này có nguyên nhân cá nhân, không muốn cho những người khác ở Hàn gia biết được, cũng không muốn để cho Thanh La Tông tra xét, cho nên mới mời các vị đến. Về phần Tạ sư huynh, bởi vì từng có ước định với tiểu muội nên mới xuất hiện ở nơi đây. Hàn Bối chậm rãi nói. Chỉ là thực giả như thế nào mọi người đại khái đều biết trong lòng, và lại lấy Hàn Bối triệu tập mọi người tác pháp thì cũng tồn tại manh mối rồi. Lúc này Mạnh Hạo đảo mắt qua, nhìn qua đám người kia một lượt, thầm cười khẩy trong lòng. Nơi đây sợ là ai cũng đã có tâm tư riêng. Là kẻ thực sự nghe chuyện xưa của Hàn Bối thì sợ là ngoài ta ra không còn ai khác. Và lại Hàn Bối cũng biết rõ điểm này, lối ra lúc nãy rất có vấn đề. Nhưng mà Tuế Nguyệt Tàn Quyền này chắc chắn 89 phần là thực. Nay ta thiếu pháp bảo sắc bén, kiếm gỗ có thể coi là một, còn cần cái khác để dự phòng. Và đại dùng cương đồng phục chế xuân thu mộc không khó, nếu có được phương pháp luyện chế thì cũng giải quyết được vấn đề này. Nhưng phải cẩn thận, một khi thấy không ổn là phải lập tức dùng như y ấn rời đi ngay. Mạnh Hạo hạ quyết tâm. Thì lúc này Hàn Bối giơ tay lên khắp quyết, ấn xuống cổ trận bên dưới. Trận này toát ra vẻ tăng thương, như là một con mãnh thú ngủ say đang dần thức tỉnh, phát ra tiếng ông ông, mặt đất cũng chấn động theo. Ngay sau đó ánh sáng lóe lên, không có phát đi rất xa mà chỉ bao phủ trong phạm vi trăm trượng, không hề phát ra trên không trung. Gần như khi hào quang trận pháp xuất hiện, Hàn Bối ngẩng đầu nhìn sắc trời như đang tính toán thời gian gì đó, sau đó mới bước vào trận pháp. Tạ Kiệt mỉm cười cũng bước theo sau, mà đám người từ đạo hữu thì lúc này cũng không nói lời nào, từng người bước vào một. Mạnh Hạo dùng linh thức quét qua, xác định nơi đây chỉ là một truyền tống trận thì ngẫm nghĩ một chút, nhìn mấy bóng người sắp mờ dần đi trong trận pháp, thế mới chậm chậm bước vào. Khi bước vào trận pháp không lâu, hào quang nơi đây chợt tối dần, cùng lúc đó bóng dáng mọi người cũng biến mất. Lúc xuất hiện thì bầu trời vẫn là bầu trời của phúc địa như trước, nhưng mà mặt đất đã có vô số kẽ nứt. Ở phía xa thì rõ ràng có một vật cực kỳ to lớn. Khi nhìn rõ vật ấy, đôi mắt của Mạnh Hạo người sáng, nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường. Đây là một chiếc thanh đồng phương đỉnh cực lớn. Đỉnh này cao chừng mấy vạn, sừng sững đứng giữa trời đất như muốn chống đỡ bầu trời. Màu thanh đồng trông thăng thương mà cổ xưa, dường như là không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Một loại khí thế mênh mông tràn ra từ đỉnh, khiến cho tất cả người bước vào nơi đây, bao gồm cả Hàn Bối, đều lập tức bị thanh đồng đại đỉnh này chấn nhiếp. Đỉnh là quốc khí, không phải là người có đại khí thì không thể luyện chế được. Nơi đây lại có một chiếc đỉnh kinh người như vậy. Vật này đích thực là chí bảo. Là ai có khí phách lớn như vậy luyện chế được một chiếc thiên địa đại đỉnh như này? Trong bộ dáng tang thương này thì nó cũng phải là tồn tại ít nhất là vài ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn. Chẳng lẽ là một vị đại năng giả nào đó thời thượng cổ luyện ra? Đủ mọi tâm tư nảy ra trong lòng của mỗi người giây phút này. Ai nấy đều hô hấp dồn dập. Dù là tu sĩ áo bào cho luôn tỏ ra lạnh lùng, thì nay cũng hít sâu một hơi. Nhưng mà trong mắt lão lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Tạ Kiệt thì nhau đôi mắt lại, sau một lúc lâu mới khôi phục lại như cũ. Mạnh Hạo liếc mắt liền nhận ra đỉnh này chính là chiếc đỉnh do dây mây truyền hình ảnh từ trước khi bị hủy diệt ở cái gọi là lối ra ban nãy. Thậm chí lúc nãy hắn nhìn bốn phía thì lập tức đã nhận ra nơi này chính là lối ra mà lúc nãy mọi người cảm ứng. Mạnh Hạo thầm cười lạnh, nhưng không để lộ ra chút nào, thầm lấy như ý ấn ra để thử một lần. Lòng không thể không bội phục Kháo Sơn lão tổ. Cái như ý ấn này không biết là bảo vật gì mà vẫn có tác dụng ở đây nữa. Lúc này Mạnh Hạo mới yên lòng, ngẩng đầu nhìn lên đại đỉnh thì vẫn phải khiếp sợ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà hôm nay đứng tại đây, hắn vẫn cảm giác mình nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. đỉnh này đã bị nứt. Từ Hữu Đạo thở dài một tiếng. Lúc này mọi người đều nhận ra trên đỉnh đồng kia lại có một vết nứt cực lớn. Cái vết nứt này lan ra từ bên kia, dường như là muốn vỡ làm đôi. Mặc dù không thành công, nhưng mà cũng để lại một vết rất lớn. Người khác nhìn thấy vết nứt này đều thầm đoán đây là tổn hại do va đụng với một pháp bảo cũng kinh người khác. Nhưng với Mạnh Hạo thì nó lại khiến cho mắt hắn co rụt lại. Mạnh Hạo cảm thấy vết nứt này không phải là do pháp bảo gì gây ra. Hắn ngẩng lên nhìn trời, nghĩ tới lôi kiếp mà mình đã trải qua, dường như là cảm thấy cái vết nứt này đúng là giống với bị lôi đỉnh đánh xuống. Nếu ai có thể lấy được đại đỉnh này đi luyện thành pháp bảo của mình, như vậy có thể dung chuyển tu chân giới. Tạ Kiệt khẽ nói. Khi nhìn thấy đại đỉnh này thì đôi mắt lóe lên lửa nóng. Hàn Bối hít sâu một hơi, vẻ kích động nhanh chóng lóe lên trong mắt rồi vụt tắt. Nàng ta phất tay, ngay lập tức một miếng cổ ngọc hình trăng lưỡi liềm bay ra. Ngọc này màu xanh đen, không giống vật thường được người cầm thưởng thức, mà giống như là chôn sâu trong cổ mộ. Lâu ngày không thấy ánh mặt trời khiến cho ngọc này hấp thu nhiều âm khí nên mới tạo ra màu sắc như này. Lúc này cổ ngọc Nguyệt Nha bay ra, bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ giữa không trung. Hào quang này bao trùm bốn phía, mọi người lập tức nhìn thấy ánh sáng này như làn sóng lan thẳng tới chỗ khe nứt trên đại đỉnh, nhưng mà lại thuận theo khe đó mà tiến vào trong. Hai quyển còn lại của Tuế Nguyệt đang ở bên trong. Hàn Bối tinh thần run lên, lập tức bay thẳng tới phía trước. Tạ Kiệt, nữ tử trung niên họ Lý cùng với Từ Hữu Đạo và tu sĩ áo bào cho tức khắc bay theo. Mạnh Hạo thì cũng bay vọt theo bọn họ. Sáu người hóa thành cầu vồng trực tiếp bay tới gần đại đỉnh mênh mông kia. Càng tới gần, một uy áp khó có thể hình dung lại càng ngập tràn. Mà trong mắt mọi người, cái đỉnh này dường như là càng lúc càng lớn vậy. Một lát sau, khi sáu người tới gần chỗ khe nứt của đỉnh thì thấy vết nứt này sâu như vực thẳm. Cả đám dừng lại, không đi tới nữa, mà là chỉ ngó xung quanh nhìn vào trong đỉnh, một màu tối đen. Bên cạnh khe nứt này lại có sương mờ lợn lửng. Sương này rất mỏng nhưng mà hoàn toàn là bao phủ khe này. Khi tới gần, Tạ Kiệt vỗ túi chữ vật, một vệt sáng xanh lục bay vụt ra từ bên trong, hóa thành một con thú lông xanh. Con thú này lao vọt qua khe kia, nhưng mà ngay khi đụng thấy sương mù bên trong khe thì phát ra tiếng rú rít thê thảm, thân thể lập tức bị chia năm xẻ bảy. Thế vậy thì mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều. Nơi này cần người có linh thức mạnh mới có thể phá vỡ được, để liệt khí lưu lại qua năm tháng xuất hiện kẽ để chúng ta bước vào. Hàn Bối trước tiên là ngẩng đầu nhìn sắc trời như đang tính toán thời gian, sau đó lại quay sang nhìn Mạnh Hạo. Không chỉ có nàng ta, những người còn lại cũng chuyển tầm mắt sang người của Mạnh Hạo. Hiển nhiên trận chiến giữa Mạnh Hạo và nữ tử họ Lý thể hiện ra hắn có linh thức hùng mạnh, khiến bọn họ có ấn tượng rất sâu sắc. Hàn đạo hữu chớ có nói đùa như vậy chứ. Đỉnh này đúc vĩnh cửu tháng năm, chỉ riêng khí tức đã là phi phàm rồi. Dù nay đã nứt ra nhưng mà không phải là thứ Mạnh Mỗ có thể áp chế được đâu. Mạnh Hạo xa xa mặt mày, nói không một chút khách khí. À, Mạnh đạo hữu hiểu lầm rồi. Tiểu muội há lại không biết tu vi chúng ta chẳng thể lay động được đỉnh này chứ. Tại đây là có một món bảo vật gia truyền, có thể triệt tiêu liệt khí của đỉnh này. Chỉ cần đạo hữu lấy linh thức ngự giá, thi triển uy lực của nó, khiến cho khí linh ở trên khe này mở ra thôi. Bởi vậy vật này chỉ có một người có thể thi triển, mà linh thức của Mạnh đạo hữu là mạnh nhất tại đây. Mong đạo hữu tương trợ. Bước vào đỉnh rồi thì còn có một vài khu vực không cần Mạnh đạo hữu ra tay nữa. Mặt khác với tu vi của chúng ta không đủ, nhưng mà cái cây quạt này có linh tính, chỉ cần thúc giục là có thể ở trong thời gian ngắn phóng xạ tu vi được hơn xa những gì chúng ta có. Đó là chí bảo mà Hàn gia ta luyện chế riêng cho nơi này. Hàn Bối vội mở miệng nói, lại giơ tay vỗ túi chữ vật, lấy ra một chiếc quạt to bằng lòng bàn tay. Quạt này chỉ có 3 chiếc lông vũ, mỗi một lông vũ đều có chi chít ký hiệu nhỏ. Mạnh Hạo hòa hoãn nhìn cây quạt một cái, trầm tư một lát rồi giơ tay chào vào hư không. Cây quạt này lập tức bay thẳng tới phía Mạnh Hạo, tinh quang lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn để ở trước mặt chứ không có đụng vào. cẩn thận tra xét một lúc. Mạnh Hạo trầm tư rồi gật đầu. Thấy Mạnh Hạo đồng ý, Hàn Bối thở phào nhẹ nhõm, cùng với vài người kia lùi lại ra sau vài bước, không đứng ở ngay sau Mạnh Hạo mà đứng ở vị trí hắn có thể nhìn thấy để tránh gây hiểu lầm. Mạnh Hạo không hiển lộ buồn vui, tản linh thức ra. Lập tức bốn phía bao gồm cả năm người Hàn Bối đều tự ngưng thần, cảm thấy linh thức của Mạnh Hạo chỉ mới hơi khuếch tán đã so được với mình, không khỏi lưu ý Mạnh Hạo hơn. Linh thức Mạnh Hạo tuôn vào trong cây quạt, kiểm tra một phen, xác định quạt này chỉ có ấn ký của Hàn Bối, thì mới ngẩng đầu lên nhìn chiếc khe nứt ở trên đại đỉnh. Một lát sau, hắn bỗng giơ tay phải lên, linh thức trào ra, khiến cho cây quạt này như bốc ngoài ngọn lửa. Khiến cho cây quạt này như bốc lên ngọn lửa. Ba chiếc lồng vũ kia mấp máy một cách quỷ dị, lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện xung quanh Mạnh Hạo. Theo cái vùng tay của Mạnh Hạo, lốc xoáy này rời khỏi thân thể hắn, lao thẳng tới phía sương mù kia. Tới gần thì tiếng gào thét quanh quẩn như là đánh vào sương mù trên khe, khiến cho sương chậm rãi quẩn quẩn, dường như là có thể triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng mà lốc xoáy này vẫn chưa đủ, nhanh chóng bị triệt tiêu. Thật sự có thể triệt tiêu, nhưng mà hơi cố sức. Mạnh Hạo thấy sương mù trong khe nứt của đại đỉnh lúc này như là tái sinh vậy, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn trầm ngâm một đát rồi giơ tay phải lên, lại tản ra linh thức. Lúc này đây linh thức còn mạnh hơn cả tràn ra từ người của Mạnh Hạo. Lực thiêu đốt trên cây quạt kia còn đáng sợ hơn nữa, thậm chí còn xuất hiện ngọn lửa hai màu. Năm người xung quanh hắn lúc này đều co rụt mắt lại. Bọn họ cảm nhận được linh thức hiện giờ của Mạnh Hạo gần như là nhiều gấp đôi lúc trước, khiến bọn họ đều chấn động tinh thần. Nhất là Hàn Bối kia, nàng ta nhìn Mạnh Hạo đầy ngưng trọng và kiêng dè. Cùng lúc đó, linh thức của Mạnh Hạo như bị hút sạch, bị kéo vào trong cây quạt. Nhưng mà hắn ta vẫn luôn cảnh giác, nếu có dấu hiệu không bị khống chế là hắn sẽ cắt đứt liên hệ với linh khí này. Lốc xoáy xuất hiện càng ngày càng mạnh, cũng chỉ giây lát là không thấy rõ được bóng dáng Mạnh Hạo. Tất cả mọi người nheo mắt lại nhìn, lúc này Mạnh Hạo vỗ quạt thật mạnh ra phía trước. Dưới một quạt này, một chiếc lồng vũ trên chiếc quạt kia trực tiếp tan thành tro bụi, mà chiếc lồng vũ thứ hai cũng tán loạn. Nhưng mà lúc xoáy đã vang lên những tiếng ầm vang, kéo thẳng tới sương mù che phủ lên khe nứt. Thậm chí ngay khi đụng vào, chiếc lồng vũ thứ ba trên cây quạt ở trong tay Mạnh Hạo cũng đã tan thành tro bụi. Chiếc bảo phiến này hoàn toàn vỡ tan. Hàn Bối thấy thế dù đau lòng nhưng mà vẫn tiếp tục nhìn khe nứt kia. Thành bại là chỉ ở ngay cái thời khắc này. Dầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên vang lên. Lốc xoáy khổng lồ cái đụng chạm với sương mù, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Một khe hở hiện lộ từ bên trong sương mù loãng này. Gần như là ngay khi khe hở này xuất hiện, một khí tức âm hàn khó có thể hình dung trực tiếp trào ra từ trong khe hở đó, chốc đát như là cuồng phong ảo tới, quét qua mặt mọi người. Như một cánh cửa đã bị đóng lại từ lâu, lúc này đã mở ra, khí tức ẩn chứa năm tháng thổi qua, quét qua mọi người, khiến cho bọn họ kể cả Mạnh Hạo đều lùi ra sau. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng mà trong sự âm hàn theo tháng năm này lại như là tồn tại ký ức nào đó tràn ngập ra sáu người. Ngay lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một cảnh tượng mà nơi đây không biết từ năm nào, tháng nào. Trong cảnh tượng đó là một chiếc đại đỉnh thanh đồng kinh thiên động địa, đứng sừng sững trên mặt đất. Bầu trời là một màu đỏ rực, từng tia chớp đáng sợ ầm ầm đánh xuống, không ngừng mà bổ lên trên đỉnh này, dường như là muốn phá hủy chiếc thanh đồng đỉnh này ngay giữa đất trời. Thế nhưng đại đỉnh này như không cam lòng, dưới những sấm sét không ngừng đánh xuống, nó từ từ bay lên không trung. Thậm chí trên bầu trời bao la đỏ rực kia như là tồn tại một lốc xoáy vô hình, huyễn hóa ra thế giới mơ hồ. Đỉnh này đúng là muốn nghịch thiên. Ở trong thiên kiếp định đi tới kia, ở trong thiên kiếp định đi tới thế giới mơ hồ trong lốc xoáy kia. Mà ngay lúc này đây ở vùng đất này như có gần trăm ngàn bóng người, thậm chí còn nhiều hơn. Những kẻ này đều là nửa quỳ ở dưới đất, miệng phát ra những âm thanh như kinh văn, không ngừng vịnh niệm. Sóng âm dung hợp lại hóa thành một âm thanh, lúc vang lên rót vào trong tai Mạnh Hạo thì hắn lập tức nghĩ tới gần ngàn tên đệ tử Thanh La Tông kia khoanh chân trên mặt đất niệm kinh. Nghe qua dù không được rõ nhưng mà hắn ta cảm thấy giống nhau như đúc. Nhữ ý thương khung, đại tinh không, sờ khung đính cái ngô mục, kiến mộc bất thuận, tự băng tinh không, ngô trù tuy trầm thủy, đãn khởi năng, giữ quý tính cộng tồn. Âm thanh này vang vọng, kinh thiên động địa truyền ra từ trong đỉnh. Những trận sấm sét kinh người đánh xuống, như muốn khiến cho đại đỉnh này vỡ nát vậy. Ngoài Mạnh Hạo, năm người kể cả Hàn Bối kia đều tỉnh táo lại. Hình ảnh trước mặt biến mất, nhưng mà tinh thần ai nấy đều bị cảnh tượng vừa hiện ra làm cho chấn động. Lúc này đều nhìn lẫn nhau, cảm thấy ai cũng chấn động như mình. Nhưng duy chỉ có Mạnh Hạo, bởi vì ở gần đại đỉnh hơn, lại là người chạm vào tuế nguyệt phong thổi kế trước, cho nên hắn ta nhìn được nhiều hơn những người khác. Khi hình ảnh trước mắt những người khác biến mất, thì Mạnh Hạo vẫn còn nhìn thấy hình ảnh khác nữa. Trong hình ảnh này, thanh đồng đại đỉnh bay lên không, nhưng mà lôi đỉnh ở trên bầu trời rực đỏ kia cũng ngưng tụ lại một chỗ. Không biết bao nhiêu tia sét trong mà đã hóa thành một thanh trường mâu khổng lồ. Chợt nhìn thì mâu này như một chiếc răng nanh vậy, với tia chớp kinh người vần quanh, ầm ầm đánh xuống đỉnh. Tiếng đổ đùng đoàn ầm vang, thanh đồng đại đỉnh rung lên một cái dữ dội. Một chiếc khe cực lớn xuyên qua đỉnh, đại đỉnh không thể bay lên không nữa, mà là rơi ầm xuống đất. Lúc rơi xuống thì một âm thanh thứ hai truyền ra. Đây là một âm thanh trầm thấp, dường như là mang theo tiếng thở dài truyền ra từ trong thanh đồng đại đỉnh kia. Người đã không để ta mang đỉnh này đi. Đã vậy, ta yên giấc ngàn thu, nhìn ngày ngươi ngã xuống. Tại lúc này, hình ảnh tiêu tán trước mắt của Mạnh Hạo. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đại đỉnh. Khe hở lộ ra trong sương mù bao phủ trên khe nứt kia đang nhanh chóng khép lại. Hàn Bối lo lắng, lúc này không một chút do dự mà bay thẳng vào khe hở kia. Mấy người khác chớp mắt không nói câu gì, cũng phóng hết tốc độ bay vào trong. Mạnh Hạo đứng ở gần nhất, lúc này tinh quang lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn cũng ngay tức khắc theo mọi người nhảy vào trong khe. Ở một khắc khi vào trong đại đỉnh, hắn cảm nhận được rõ ràng gương đồng trong túi càn khôn nóng rực. Lúc này không phải lúc để xem xét, Mạnh Hạo đi qua khe nứt, bước vào trong đại đỉnh, mà thứ hắn nhìn thấy chính là một thế giới tràn ngập sấm sét. Đại đỉnh này to chừng 10 vạn, mấy vạn trượng, tồn tại vô số tia chớp. Những tia chớp kia không ngừng đánh xuống như lôi trì, khiến cho nơi nào cũng là ánh sáng chói lòa như mặt trời. Nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn thế giới trong đỉnh, thì từ trong số họ vang lên tiếng kêu thê lương. Vị nữ tử trung niên họ Lý kia là người cuối cùng tiến vào. Nhưng mà ngay khi ả bước vào, thì một tia sét ầm ầm hạ xuống, với tốc độ nhanh tới mức khó có thể hình dung mà trực tiếp đánh lên người ả. Tiếng ầm ầm vang lên, ả ta chỉ kịp hét lên một tiếng, thì cả người lập tức tan thành tro bụi, ngay cả túi trữ vật cũng là vỡ vụn thành phấn. Cảnh này xảy ra quá đột ngột, khiến sắc mặt Từ Hữu Đạo biến đổi, mà tu sĩ áo bào cho kêu cũng co rụt đôi mắt, không chút chần chờ mà vỗ túi trữ vật. Ngay tức khắc trong tay có một chiếc mộc giản. Mộc giản này toát ra thanh quang, như có tác dụng đánh được lôi điện ở một trình độ nhất định. Vần quanh người tu sĩ áo bào cho, mà y thì lại lùi về sau vài bước, dường như là không muốn đứng quá gần với mọi người. Tạ Kiệt cũng lập tức thay đổi sắc mặt, gần như là khi thanh quang hiện lên ở trên người tu sĩ áo bào cho, ở trong tay gã cũng xuất hiện một tượng gỗ. Tượng này có 3 đầu và 6 tay, lúc hiện ra liền hóa thành ánh sáng nhu hòa vần quanh thân của Tạ Kiệt. Hàn Bối lại càng nhanh hơn, phải nói là kẻ đầu tiên phản ứng trong những người ở nơi này, trước cả Tạ Kiệt và tu sĩ áo bào cho. Trước người nàng ta đã xuất hiện một đài sen 3 màu, hiển nhiên cũng là bảo vật có thể tránh được lôi điện. Chỉ có Từ Hữu Đạo và Mạnh Hạo là không có thứ gì vây quanh. Từ Hữu Đạo kia hừ lạnh một tiếng, phun ra một viên bảo đan màu lam. Viên đan này có vầng quầng sáng màu lục sắc, khuếch tán ra, khó khăn lắm mới bao trùm được thân thể. Nhìn bốn người làm vậy, Mạnh Hạo nở một nụ cười lạnh. Nếu mấy người này không có tâm tư riêng, Mạnh Hạo kiên quyết không tin làm sao cả bốn kẻ đồng thời có được bảo vật tránh sấm sét. Chỉ sợ nơi đây, ngoài hắn ra, thì kẻ không có tâm tư nhất chính là nữ tử trung niên họ Lý đã chết kia. Hàn đạo hữu thật là thủ đoạn. Mạnh Hạo thản nhiên nói, đảo mắt có bốn người. Tiểu muội cũng không ngờ nơi đây có lôi đỉnh như thế này. Sao lại nói là thủ đoạn chứ? Nếu Mạnh đạo hữu không có vật tránh né thì tiểu muội có một tấm lá chắn lôi, tuy hiệu quả tầm thường nhưng mà cũng còn hơn không. Hàn Bối nhẹ nhàng nói. Lúc trước nàng ta vẫn luôn nhìn Mạnh Hạo, nhất là thấy Mạnh Hạo cũng bước vào trong đỉnh thì đôi mắt chợt lóe, giơ tay lên. Lúc này trong tay có thêm một phiến lá trong suốt, nhìn Mạnh Hạo. Ba người Tạ Kiệt bên cạnh đều chuyển tầm mắt sang phía Mạnh Hạo, không biết là có tâm tư gì, nhưng mà ánh mắt của bọn họ làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề. Chính là hắn chưa nghĩ ra, mà hiển nhiên những người này đều đã biết. Nơi đây lôi đình dần dần ầm vang, tiện chớp lóe lên, trong tiếng đùng đoàn khuếch tán ra bốn phía, khí thế kinh người. Mỗi một tia sét đều là vô cùng mạnh, có thể đánh chết một tên trúc cơ hậu kỳ ngay lập tức, thì có thể thấy được nó mạnh như thế nào. Lại một lát này, có một tia chớp ầm ầm đánh tới, gào thét vụt qua đám người, ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tia chớp hình cung mà chạy đi. Mạnh Mỗ không có vật tránh lôi, nhưng mà có phương pháp dẫn lôi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Trong lúc có lôi vụ bay ra, co rụt lại, hóa thành một tấm lôi kỳ trước mặt Mạnh Hạo. Trên lôi kỳ này có điện quang lượn lờ, mà lúc trước Mạnh Hạo hấp thu một tia thiên kiếp, khiến cho lôi kỳ này có thêm phần bất phàm. Nó vừa xuất hiện liền khiến cho lôi đình như là vô cùng vô tận ở nơi đây bị bóp méo, giống như là bị hấp dẫn. Một khi sấm sét hấp dẫn tới đây, như vậy khoảnh khắc đó, đừng nói là Mạnh Hạo, mà cho dù mấy người kia có biện pháp tránh đôi thì cũng chả thể chống cự được. Tất cả sẽ giống như nữ tử họ Lý kia, tan thành tro bụi. Lôi kỳ này vừa xuất hiện, lôi đình nơi đây vặn vẹo, thì Mạnh Hạo lại khẽ hút, lập tức nuốt lôi kỳ vào trong miệng. Như thế mới khiến cho những tia chớp bị hấp dẫn tới nổ tung giữa không trung chứ không có kéo tới. Nhưng mà hiển nhiên chỉ cần để lôi kỳ này thêm một chút nữa là sẽ hấp dẫn toàn bộ sấm chớp nơi đây, đến lúc đó không ai có thể sống. Thấy vậy Tạ Kiệt biến sắc, mà tu sĩ áo bào cho thì khiếp sợ. Từ Hữu Đạo thì lại lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lại thêm vài phần kiên kỵ. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng chốc nổi lên trong lòng của tất cả mọi người, khiến cho mấy người kia giật hết cả mình. Giờ phút này sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Đạo hữu làm vậy là có ý gì? Tu sĩ áo bào cho nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi hỏi. Mạnh đạo hữu, ngươi làm vậy là hơi quá rồi đó. Tạ Kiệt ở một bên cũng âm trầm nói, mà lòng lại cực kỳ cảnh giác. Lúc này nói thế thì tập trung tinh thần chằm chằm nhìn Mạnh Hạo. Từ Hữu Đạo thì im lặng. Lão đã hai lần chứng kiến sự cường hãn của Mạnh Hạo, có thể nói là lão là người kiêng kỵ Mạnh Hạo nhất trong đám người ở đây. Này lão chỉ nhìn Mạnh Hạo đầy phức tạp mà không nói gì, lòng thì cảm thán, Mạnh Hạo này tâm kế thâm trầm, chẳng kém gì mấy lão quái kết đàn cả. Hắn không cần vật tránh lôi, hắn chỉ cần có bảo vật dẫn lôi sẽ khiến cho cục diện vốn bất lợi cho hắn lập tức ngược đảo, trở thành bất lợi với mọi người. Không có gì, chỉ là nhắc nhở với các vị đạo hữu một lần, Mạnh Mỗ này có thể đưa bản thân vào trạng thái bị sấm chớp giết chết bất cứ lúc nào. Mạnh Hạo thản nhiên nói, ngữ khí chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là chỉ cần có tia chớp đánh tới là sẽ lôi bảo vật dẫn lôi ra ngay. Hàn Bối nhất thời im lặng, nhưng mà cũng chỉ chốc lát sau là nàng ta lại mỉm cười đầy ấm áp. Lúc trước ta chỉ nói đùa với Mạnh đạo hữu, đạo hữu đừng có coi là thật. Về lôi đình nơi đây, tiểu muội tự có biện pháp giúp đạo hữu tránh đi. Nói xong, nàng tháo một lá sen từ trên đài sen bên người, đang định đưa ra thì thấy Mạnh Hạo bỗng nhiên nở một nụ cười, nhưng mà lại cất bước đi thẳng tới phía nàng ta. Hàn Bối biến sắc mặt, lòng nàng đã bị hành động ban nãy của Mạnh Hạo làm cho khiếp sợ. Lúc này thấy Mạnh Hạo tiến tới thì không nhịn được mà lùi ra sau. Hàn đạo hữu cần gì phải rắc rối như vậy chứ? Ta và đạo hữu dùng chung đài sen này chẳng phải tốt hơn sao? Hay là đạo hữu không muốn à? Mạnh Hạo đến gần liền thản nhiên nói, lôi đình bốn phía vang rền giống như là chợ uy. Sắc mặt Hàn Bối có phần khó coi, nhưng mà nàng ta còn chưa kịp nói gì thì tu sĩ áo bào cho đã gật đầu nói, như thế là tốt nhất, lão phu cũng đồng ý. Từ Hữu Đạo thở nhẹ ở trong lòng, trầm giọng nói. Tạ Kiệt thì mắt chớp động, không hề ngăn cản. Hàn Bối chần chừ một lát, nhìn Mạnh Hạo gượng cười. Nếu Mạnh đạo hữu đã có yêu cầu như vậy, thì tiểu muội há có thể không đồng ý. Nói xong liền cắn răng mở một khe hở trên quần sáng của đài sen cho Mạnh Hạo bước vào. Thấy Mạnh Hạo tới bên cạnh Hàn Bối, ba người còn lại thì coi như là tạm yên tâm. Hành động uy hiếp vừa rồi của Mạnh Hạo thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này nhớ tới điều, cảm thấy lông tơ dựng thẳng, cảm thấy Mạnh Hạo thật là tàn nhẫn. Hàn Bối cười gượng gạo, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, rồi khom người đi tới thẳng phía trước. Ba người Tạ Kệt cũng theo sau. Mạnh Hạo trong phạm vi đài sen này, sắc mặt bình tĩnh, cũng bước theo. Một hàng năm người dần dần đi vào trong lôi trì. Nơi đây tiếng sấm chớp rền vang kinh thiên động địa, thi thoảng đã có tia sét đánh xuống mặt đất, khiến cho mặt đất nổi lên vô số điện quang hình cung. Cũng may bảo vật tránh đôi của năm người này không hề tầm thường, cho nên đi ở nơi đây cũng coi như là an toàn. Mạnh Hạo đảo mắt qua mấy người kia, lòng thầm cười khẩy. Pháp bảo của những kẻ này hiển nhiên là không một tu sĩ trúc cơ nào có thể có được. Phòng chừng sau mỗi một tu sĩ này đều có một thế lực tiềm ẩn ủng hộ, bày mưu đặt kế cho bọn họ bước vào nơi đây. Phía sau Tạ Kiệt chưa có Thanh La Tông, còn tu sĩ áo bào Cho và Từ Hữu Đạo sợ rằng không phải tán tu gì, mà là có lai lịch lớn. Mọi người tiến vào sâu thì lôi đình bốn phía càng lúc càng nhiều, tiếng ầm vang gần như là nổi thành một mảnh, tia chớp khuếch tán phạm vi lớn, thoạt trông thật là kinh người. Mạnh Hạo từng gặp được lôi kiếp, lúc này thấy tia chớp nơi đây đúng là còn mạnh hơn là lôi kiếp mà hắn ta gặp phải mấy lần. Nơi đây không phải là nơi mà tu sĩ trúc cơ có thể tới, một tia chớp thôi cũng đủ giết sạch cả bọn họ, nhưng mà mấy người kia lại không có nghi vấn gì với chuyện này, hiển nhiên đã biết sớm. Lôi kiếp nhắm vào ta là vì đạo đài của ta hoàn mỹ, không được phép tồn tại. Mà cái đỉnh này, hiển nhiên nếu trời thật có linh tính, tính về tức giận thì tâm muốn tiêu diệt đại đỉnh này chắc chắn còn mạnh hơn ta. Mạnh Hạo nhìn thẳng ra phía trước. Mặc dù nơi đây có lôi đỉnh khiến cho chỗ này không phải là tối đen một mảnh, nhưng mà vì quá nhiều tia chớp nên lại chói mắt, thành ra là không nhìn rõ. Nếu muốn nhìn rõ nơi đây thì phải là tiến gần hơn mới được. Dọc đường đi không ai nói gì, mãi cho tới qua chừng nửa canh giờ, mọi người mới thâm nhập vào sâu bên trong nơi này. Tuy nơi đây có càng nhiều tia chớp lôi đỉnh, nhưng mà phần lớn đều là tồn tại xung quanh, khiến cho đôi mắt bọn họ bớt chói đi. Trong chớp mắt cũng thấy được đằng xa xa, mà cảnh tượng khiến cho bọn họ hô hấp dồn dập lên. Đây là... Từ Hữu Đạo hít sâu một hơi, sắc mặt chấn động. Mà ánh mắt Tạ Kiệt thì lóe lên sự kích động, cũng hô hấp dồn dập. Tù sĩ áo bào Cho thì khóe mắt lóe u quang, lúc này nhìn chằm chằm phía trước. Phía Hàn Bối thì ánh mắt rực sáng. Ở phía trước cách xa mọi người, trung tâm trước đại đình này rõ ràng có 9 bức tượng cực lớn. Mỗi một bức tượng này đều là nam tử trung niên, quần áo khác với người hiện nay, đơn giản hơn rất nhiều, nhưng mà có thể nhìn ra được đó là trường bào. Trong 9 người này có 3 người đeo mũ, 3 người để tóc xõa dài, thậm chí có một người còn đầu trọc. Từng trận khí thế khó có thể hình dung tàn ra từ 9 bức tượng, dường như là mỗi một bức đều đại biểu cho con đường chứng đạo của cường giả trong thiên địa. Đây là 9 bức tượng, nhưng mà bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần chấn động, cảm nhận được bọn họ từng là cường giả với một thời huy hoàng. 9 bức tượng lúc này không ngừng thẳng tắp, mà là toàn bộ quỳ ở dưới đất, hai tay giơ lên, cúi đầu xuống. Đôi tay giơ lên của bọn họ rõ ràng đều nâng một thứ khác nhau. Có bảo vật luân pháp, có thanh kiếm vừa xem liền thế là vật phi phàm, có bảo mình. Đủ loại pháp bảo được không phải là cùng một thể với các bức tượng, mà là thực sự tồn tại. Lúc này chúng tỏa ra bảo quang, biến ảo, càng nhiều ảo ảnh rộng lớn, khiến cho Mạnh Hạo nhìn thấy thì lập tức hít sâu một hơi. Trong đó có một bức tượng trong đôi tay giơ một cuốn sách cổ, mà khuôn mặt bức tượng này lại có vẻ vài phần tương tự với Hàn Bối. Mà sau lưng bức tượng kia có một chiếc khe cực lớn, không biết là bao nhiêu năm tháng trước bị một tia sấm sét từ trên trời cao đánh cho nứt ra. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng mà điều khiến cho Mạnh Hạo chấn động, khiến cho bốn người khác hô hấp dồn dập, là chín pho tượng kinh người này lại hình thành một vòng tròn quỳ lạy ở vị trí trung tâm. Nơi đó có để một cái đỉnh tròn. Ngoại phương, nội viên. Đây là thiên địa đại thế. Mạnh Hạo thầm than một tiếng. Bên ngoài là đỉnh vuông chỉ mặt đất, bên trong là đỉnh tròn chỉ bầu trời. Thuyết vuông tròn này chính là thiên địa đại thế. Cảnh tượng này khiến cho Mạnh Hạo nhìn mà chấn động tinh thần. Hắn cảm nhận được trong thế giới chiếc đỉnh cực lớn này ẩn chứa một loại ý càn khôn khó có thể nói nên lời. Chín người quỳ bái. Chín là cực của thiên địa. Quỳ xuống này không phải là chín pho tượng, mà là quỳ này rõ ràng ám chỉ trời cao. Tu sĩ áo bào cho run rẩy thì thào. Không đúng, không đúng. Đỉnh này sao lại ngược rồi? Không phải là như vậy. Trời tròn đất vuông, đây là đạo mà thiên hạ công nhận, là lý mà tụng, là lý đã tụng trăm triệu năm mà thành. Đây chính là đạo lý thiên hạ. Hẳn là ngoài tròn, trong vuông mới là chính xác. Đây mới phù hợp với bầu trời bên ngoài chứ, mặt đất bên trong. Tu sĩ áo bào cho lại càng run rẩy dữ dội, không ngừng lẩm bẩm, dường như là không thể lý giải được thế giới của đỉnh vuông này lại tồn tại một đỉnh tròn. Từ Hữu Đạo kinh ngạc nhìn cái đỉnh tròn kia, đôi mắt lóe lên tinh quang, cũng không rõ là nghĩ tới điều gì. Tạ Kệt thì nhắm mắt lại, tuy tinh thần chấn động nhưng mà cũng nhanh chóng lấy ngọc giản ra ghi chép lại tất cả những gì trong này lên ngọc giản. Hàn Bối lúc này như thất thần nhìn bức tượng mà sau lưng có vết rạn nứt kia, ánh mắt như vãn bối chiều bái vị tổ tiên từ một thời huy hoàng của mình. Ta nghĩ ra rồi. Trời tròn đất vuông, lấy đỉnh tròn bên ngoài làm trời, lấy đỉnh vuông bên trong làm đất. Đây là thuận thiên lý, mà nơi đây rõ ràng là mang nghiệt tâm. Đây là muốn dùng mặt đất bao lấy bầu trời, muốn đem cả trời cao mai táng dưới lòng đất. Chính là như vậy. Đỉnh tròn này là trời, đỉnh vuông chính là nơi đây, là mộ. Tu sĩ áo bào cho thất thanh la lên, trong giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ, lúc này cũng lùi ra sau. Chín người cúng bái thực là thiên chi cực, nhưng lại bị người luyện vào trong tượng, ám chỉ kỳ môn cửu tinh trong truyền thuyết. Lấy cửu tinh bái đỉnh, ngưng tụ thương khung đại thế, lấy thanh đồng đỉnh vuông mai táng trời cao. Thật là khí phách, thật là bá đạo. Lấy thiên địa táng thiên làm phần mộ, là dùng phần thổ này tạo ra mộ. Ai vùi thân nơi đây đúng là một, là muốn dùng từ ý để đoạt tạo hóa của trời cao. Nơi này là mộ, toàn bộ phúc địa ở bên ngoài chính là phần. Hợp lại thì nơi đây không phải là phúc địa nữa, cũng không phải là hung địa, mà là một tòa mộ phần nghịch thiên. Tu sĩ áo bào cho phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà đôi mắt lại sáng ngời. Y giơ tay phải đến bấm một đốt ngón tay, giọng nói cũng dần dần to lên. Mọi người nghe thấy vậy thì chợt nhìn toàn thân lạnh lẽo. Tạ Kệt và Từ Hữu Đạo sắc mặt biến đổi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, áp chế sự chấn động trong tinh thần, cũng là đồng cảm với lời mà tu sĩ áo bào cho nói. Nơi đây có lẽ đúng là một tòa mộ phần. Nghĩ đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập sau. Xin chào. Một lát nữa thì mình sẽ đọc Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào mọi người. Ngày 3 tập thì không được. Không được các bạn nào. Việt Phú ạ.